Vũ thần chúa tể, chương 1878, cực phẩm chân mạch. Góc truyện audio.com. Tần Trần một đường điên cuồng siêu tập. Chỗ đi qua, nhiều linh dược bị hắn hết thảy hấp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Loại cảm giác này quả thực quá thoải mái. Những thứ này hoàng cấp linh dược dược linh đều vượt qua mấy trăm năm đi. Tần Trần thán phục. Phiêu Miểu Cung là bao lâu không có ngắt lấy qua nơi này linh dược. Rất nhiều linh dược dược linh cũng rất cao. Thậm chí xuất hiện một ít nghìn năm dược linh linh dược. Đương nhiên, cái này cái gọi là nghìn năm dược linh cũng không phải linh dược sinh trưởng nghìn năm. Mà là, tại trận pháp này cùng dược viên dưới sự thúc giục, có nghìn năm dược tính. Này cũng đều là một ít bảo bối a, bởi vì cùng cấp bậc linh dược giữa thường thường không có phân biệt cao quý. Chỉ là luyện hóa sau tác dụng bất đồng. Đồng thời, linh dược phân chia căn cứ vẫn là niên đại. Niên đại càng dài, ẩn chứa dược tính càng nhiều. Càng dày đặc lui, tự nhiên cũng liền càng chân quý. Tần Trần một đường đi. Chỉ cần thấy được thành thục dược liệu thì thu lấy vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Thậm chí có chút nửa sống nửa chín cũng bị hắn thu vào tới. Càng về sau, Tần Trần vẫn còn có chút không vừa lòng. Như vậy từng cây thu lấy quả thực quá chậm. Phải đợi đến ngày tháng năm nào. Với lại Phiêu Miểu Cung làm nhiều việc ác. Còn không bằng đem này thánh dược viên tất cả đều cho thu lấy. Đúng vậy, vì sao không đem toàn bộ dược viên đều thu lấy đây? Võ giả bình thường ăn cắp linh dược, chỉ có thể từng cây trộm, bởi vì, thu vào chiếc nhẫn chữ vật sau linh dược sẽ chấm dứt sinh trưởng, mất đi hoạt tính, nhưng hắn bất đồng a, càn khôn tạo hóa ngọc điệp là một cái tiểu thế giới. Liền võ giả đều có thể ở bên trong sinh tồn, linh dược tự nhiên cũng giống vậy. Tần Trần nghĩ đến liền làm, đại thủ lộ ra, tức khắc. Thật lớn chân nguyên bàn tay đem trọn mảnh cả dược điền cầm bắt lên. Ùng ùng, chỉ thấy dược điền thành phiến giảm thiểu. Đều bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tần Trần thu lấy không chỉ là linh dược. Thậm chí ngay cả tảng lớn dược thổ đều thu vào đi. Cần biết, những thứ này bùn đất cũng không phải là phổ thông bùn đất. Đều là thất vân thổ. Ngũ hành thổ, thuộc tính phi thường, có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, đều là đất hiếm tài nguyên. Nhưng bây giờ, lại tất cả đều bị Tần Trần buôn bán vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Một cái thổ cạn đều không còn dư lại. Một bên U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt xem đều đã mộng xuống. Ùng ùng, Tần Trần từng mảng lớn đem linh dược cho thu tập. Loại cảm giác này quá thoải mái. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là một ít bát giai hoàng cấp linh dược. Càng về sau, xuất hiện đều là thành phiến đế cấp linh dược. Thậm chí có chút đế cấp linh dược để cho Tần Trần đều kích động. Đều là đại lục phía trên một ít quý hiếm loại. Thậm chí ngay cả đan các cũng chưa chắc có. Tần Trần mừng như điên. Đem những linh dược này hết thảy tận diệt đi. Liền dược cạn đều không còn dư lại. Nửa ngày trời sau, cả thánh dược viên triệt để ngốc xuống. Nhưng mà, trong thiên địa dược hương sau khi biến mất, cái này nồng nặc chân khí lại còn tại. Làm sao biết chứ, toàn bộ linh dược đều bị cướp đi. Vì sao còn có đậm đà như vậy thiên địa chân khí đây? U Thiên Tuyết nghi hoặc, Tần Trần ngược lại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra kinh hỉ. Này thánh dược viên trong chân mạch đúng là không thay đổi. Xem ra ra ngoài có hy vọng. Chân mạch, đúng, này thánh dược viên trong. Linh dược thuộc về linh dược. Nhưng trừ nghịch thiên linh dược ở ngoài. Cái này còn có một cái cực phẩm chân mạch. Chuyên môn dùng để cho thánh dược viên cung cấp chất dinh dưỡng. Cái gì? Phía dưới này vẫn còn có một cái cực phẩm chân mạch. Cái này cỡ nào đại thủ bút, U Thiên Tuyết lay động, hít một hơi lãnh khí, đặc biệt dùng một cái cực phẩm chân mạch đặc biệt cho dược viên cung cấp chất dinh dưỡng. Chỉ sợ cũng chỉ có Phiêu Miểu Cung mới có thể làm ra như vậy sự tình đến đây đi. Một cái cực phẩm chân mạch đối với Phiêu Miểu Cung mà nói, cũng không coi vào đâu. Qua nhiều năm như vậy, Phiêu Miểu Cung theo trên đại lục cướp đoạt đến tài nguyên, vượt quá người tưởng tượng ra. Cơ Như Nguyệt cười lạnh nói, so sánh U Thiên Tuyết, nàng hiểu rõ dễ nhận thấy nhiều hơn. Chúng ta rời khỏi cơ duyên, ở nơi này cái cực phẩm chân mạch trên, Tần Trần có một ít hưng phấn. Hắn rời đi phía dưới đất đá, tức khắc một mảnh sáng choang chân thạch xuất hiện, kéo dài chân thạch mạch khoáng tựu như cùng một cái xích trắng hàng dài, nằm ngang tại cả vùng đất này phía dưới. Với lại, chỗ cốt lõi, lại tất cả đều là đỉnh cấp cực phẩm chân thạch. Cái này cực phẩm chân mạch nếu là xuất hiện ở bên ngoài, đủ để cho thiên hạ võ giả phát cuồng. Cho dù một ít đỉnh cấp thế lực lớn, cũng muốn lớn đánh nhau. Nhưng hôm nay, cũng là chương 7 ở mảnh này thánh dược viên dưới, bị dùng để tẩm bổ linh dược. Đây cũng là Phiêu Miểu Cung trong rất nhiều cực phẩm chân mạch trong cao cấp nhất hai cái một trong. Tần Trần lẩm bẩm nói, Trần Thiếu, chẳng lẽ Phiêu Miểu Cung trong còn không hết cái này cực phẩm chân mạch? U Thiên Tuyết giật mình nói, đây là tự nhiên. Tần Trần ngưng tiếng nói, Phiêu Miểu Cung tòa thiên đại trận đã tế luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên mới có thể phong tỏa ngăn cản đỉnh phong võ đế. Mà nghĩ muốn làm điểm này, ít nhất cần 9 cái chân mạch cung cấp năng lượng, trong nhất định phải có 3 cái đạt đến cực phẩm chân mạch tình trạng, bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Thí dụ các ngươi đệ tử nòng cốt phủ đệ phía dưới, cũng tất nhiên có một cái thượng phẩm chân mạch, nhưng này thánh dược viên trong chân mạch, tất nhiên là toàn bộ đại trận hạch tâm chân mạch một trong. Ta xem trước một chút cái này chân mạch có tác dụng. Giống như tòa thiên đại trận như vậy loại cực lớn trận pháp, tất nhiên là cần động lực nguyên tuyền, không giống một ít phổ thông trận pháp. Chỉ dựa vào thu nhận trong thiên địa chân khí thì có khả năng duy trì vận chuyển. Loại cỡ càng lớn trận pháp cần chân khí thì càng nhiều. Vì vậy Phiêu Miểu Cung trong chôn giấu rất nhiều chân mạch. Tất nhiên là tòa thiên đại trận cung cấp động lực nguyên tuyền chỗ mấu chốt. Mà mỗi một cái chân mạch có tác dụng cũng bất đồng. Đây cũng là vì phòng ngừa một cái chân mạch ra vấn đề sau đưa tới toàn bộ trận pháp sẽ xảy ra vấn đề. Làm như thế, là vì giảm thiểu trận pháp xảy ra vấn đề xác suất. Tần Trần lực chú ý tập trung ở này phía dưới chân mạch trên. Bắt đầu quan sát này chân mạch hình dạng. Chương 7, cùng với hướng đi, 300 năm đi qua. Này thánh dược viên trong trận pháp không thay đổi. Nhưng chân mạch lại tiến hành biến ảo. So với 300 năm trước cái nào một cái chân mạch. Nghiêu bức quá nhiều. Trận vô hình. Rời cung. Chuyển chín khu. Này chân mạch khống chế chắc là tòa thiên đại trận trong khống chế hạch tâm. Tần Trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy. Vừa lên đến liền đụng tới tòa thiên đại trận khống chế hạch tâm. Ha ha, rõ là trời cũng giúp ta. Tần Trần không nhịn được cười ha ha. Trần Thiếu, ngươi làm sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều nghi hoặc nhìn sang. Trần Thiếu không có áp lực quá lớn. Tinh thần xảy ra vấn đề đi. Làm sao nhìn này chân mạch? Đột nhiên thì liền cười rộ lên. Hai người liếc nhau, trong con ngươi đều có lo lắng. Đồng thời nội tâm cũng có tự trách. Đều tự trách mình, thực lực quá yếu, không thể thay Trần Thiếu phân ưu. Ha ha, không có việc gì, ta chỉ là quá hưng phấn. Này chân mạch cung cấp là tòa thiên đại trận khống chế lực lượng nòng cốt cung ứng. Nếu chúng ta có khả năng đem cái chân mạch cho trưởng khống, vậy chúng ta chạy đi nhưng liền có hy vọng. Tần Trần có một ít hưng phấn nói, cách chương.